Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 654, nghi vấn. Xa xa ven sông bên trên, lại có mấy chiếc kiệu lớn xe kéo lấy một đường phong trần đậu ở chỗ đó. Anh họ giơ hai tay lên, hướng phía xung quanh chen chúc hắn người. Hắn lại không chỉ là nói chuyện với ta, hắn đối diện chính mình, huynh đệ. Bọn họ hô to. Tại Sơn Tiêu mắt bên trong, tại Mạc La trong lòng, chúng ta nhân loại tựa như con kiến hôi một dạng. Bọn hắn muốn tới thế giới này, giết người của chúng ta, đốt nhà của chúng ta, đem chúng ta thi thể xem như cặn bã. Các huynh đệ, chúng ta đều là người bình thường, đều có thất tình lục dục, đều nhát gan, đều hoảng sợ. Đối mặt ác ma cũng hai chân như nhũn ra, hai tay phát run, nhưng là chúng ta không thể không liều mạng, không thể không chiến, chỉ có chiến đấu, chúng ta mới có thể còn sống, chúng ta mới biết được chính mình sống sót. Nhìn xem huynh đệ đã chết bọn họ, ngẫm lại Sơn Tiêu giết chết bọn hắn trước đó, không có chút nào một chút xíu thương hại, chiến cũng có thể là chết, không chiến nhất định chết. Cho nên, bày ở chúng ta con đường phía trước chỉ có một đầu. Đó chính là, chiến. Chiến, toàn bộ trong lòng sông núi thở lôi minh. Ta bị ầm ĩ đến đầu đầy lộn xộn. Anh họ cúi đầu xuống nhìn xuống ta. Ta cười khổ một tiếng, buông lỏng ra cổ áo của hắn. Bên cạnh Bảo Tiêu nhìn chằm chằm vào tay của ta. Thấy một lần ta buông tay, hắn mau tới trước. Đem anh họ kia bị nắm nhíu y phục phủi bình. Ngươi rất hưởng thụ loại này a? Ta tại biển động trong tiếng hô, mặt đối mặt địa hỏi hắn nói. Thung tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn lãnh đạm địa trả lời nói. Chuyên nghiệp sự tình muốn người chuyên nghiệp đi làm. Tiêu diệt Sơn Tiêu là công việc của chúng ta. Có thể là ngươi để nhiều người như vậy cùng ngươi náo. Thay ngươi đi chết. Trong lòng liền không có một tia bất an sao? Ta tiếp tục chất vấn. Hắn trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình. Chuyện cho tới bây giờ, gì đó hưởng thụ, gì đó đường lui, ta đều không có cách nào suy nghĩ, ta vốn định nước chảy bèo trôi. Nhưng lại bị mắc cạn tại vận mệnh nơi này. Ta chỉ có lòng hiếu kỳ, không có khống chế dục. Ta vốn định làm khôi lỗi, nhưng cũng cười là. Phía sau màn thao túng đây hết thảy người thế mà không minh bạch chết rồi. Cho nên, ta có thể làm sao? Ta nghĩ lui, còn có cơ hội không? Thung tử, ngươi nhìn một chút, kia phiến chớp loạn bầu trời phía dưới chính là Ngụy Dương Thành. Ta bên người đám người này, đều là đời đời kiếp kiếp sinh ở Ngụy Dương, sinh trưởng ở Ngụy Dương dân chúng. Bọn hắn cũng nghĩ mấy chục năm sau chết tại Ngụy Dương, chôn ở Ngụy Dương. Ta không phải Ngụy Dương người, nhưng ta là bọn hắn hiện tại ý nghĩ. Ta có thể cô phụ bọn hắn sao? Ta dám cô phụ bọn hắn sao? Hắn một lời nói đến ta á khẩu không trả lời được. Không sai, bây giờ tình thế đã không phải là hắn nghĩ lui liền muốn lui. Hắn cũng có chính mình chỗ đau. Hắn nhìn như tại thao túng người, nhưng kỳ thật bị ngàn vạn người tâm điều khiển. Ta thở dài, đành phải nói, tốt a, đã như vậy, ta cũng không tiện lại nói. Chỉ muốn căn dặn ngươi một câu, ngươi bên người đám người này cũng đều là người. Không muốn tùy tiện để bất cứ người nào hy sinh. Hắn biểu lộ băng lãnh, ta làm sao không hiểu, nhưng là càng nhiều người, lực lượng lại càng lớn. Liền càng có thể có bẻ gãy nghiền nát năng lực, thương vong cũng sẽ càng nhỏ hơn trong hố đốt đi nhiều như vậy Sơn Tiêu thi thể. Bọn chúng chủ lực đã cơ bản bị phá hủy, còn lại những cái kia tại Ngụy Dương thành trốn tránh tránh ra hỏa. Chúng ta nhất định sẽ đem bọn nó toàn bộ móc ra. Tiêu diệt hết, thung tử, xin ngươi nhắn dùm đặc biệt tổ. Chúng ta tuyệt sẽ không cấp các ngươi thêm phiền. Nhưng cũng xin các ngươi không muốn cho ta thêm phiền. Ta sững sờ một chút. Hắn thừa cơ phất phất tay. mấy cái bảo tiêu hiểu ý, lập tức đem ta dựng lên đến, hướng phía ngoài đoàn người diện đi đến. Ta nhìn những này, bảo tiêu, trên người bọn họ mặc hay là nhiều loại y phục, có lẽ trước hôm nay, bọn hắn hay là giấu tại phố phường dân gian người bình thường. Bọn hắn bị cảm xúc cổ vũ lấy gia nhập khoa học hội. Sau đó rất nhanh bằng vào đầy cánh tay khí lực thành anh họ tùy tùng. Có lẽ liền tên của bọn hắn, anh họ cũng còn chưa hẳn hiểu được đi. Bảo tiêu đem ta khiêng ra rất xa, cuối cùng để tại ven sông lên ô tô bên cạnh. Ta chui tiến dư dĩ thanh mở chiếc kia xe jeep, sờ lấy tay lái, đau lòng đến gần như không thể hô hấp. Vừa rồi một trận hỗn loạn, sở hữu công cụ truyền tin đều không thấy. Ta phát động ô tô, hướng cao quét nhà ga bay đi. Đáy sông nhất chiến, ta giải quyết hết không ít vô kiểm nam nhân, nhưng cũng đã mất đi 10 cái chiến hữu cùng 2 cái khẩn mật nhất hảo hữu. Ta không có thời gian bi thương, bởi vì ta nhất định phải nhanh trở về Ngụy Dương, tìm tới Thẩm Dụ. Trên đường, ta theo Lâm Anh rốt cục bắt được liên lạc. Nàng nói với ta, Ngụy Dương khu vực thành thị cũng tìm ra đến không ít vô kiểm nam nhân. Súng sóng âm tác dụng rõ rệt. Nhân loại rốt cuộc tìm được chế phục những này biến dị đồng loại phương pháp. Lâm Anh kích động nói với ta, bọn hắn thậm chí còn bắt sống 2 cái vô kiểm nam nhân. Nàng nghe ta thanh âm không đúng, muốn cho Thi Liên tranh thủ thời gian nghe. Chỉ còn lại có ta một người. Ta dừng lại hồi lâu, mới đối với nàng nói. Microphone đầu kia một mảnh yên lặng. Ta nghe được, một tiếng. Hẳn là điện thoại di động xuống địa thanh âm. Tiểu Dư cùng Thi Liên một mực liền đi theo nàng bên người. Nàng nhận đả kích khẳng định so ta nặng nề. Nàng không có lại nói cái gì lời nói. Ta cũng không có thể an ủi nàng từ ngữ. Hai chúng ta tại trong loa cùng trầm mặc, cuối cùng vẫn là nàng vô thanh vô tức cúp điện thoại. Ta không có đi đường sắt cao tốc đứng, mà lại một thân một mình lái xe, tại trống rỗng đường cao tốc vào chiều Ngụy Dương chạy vội. Ta cũng nghĩ một người hào hào yên tĩnh một chút, bởi vì lúc này giờ phút này, ta càng không thể để bi thương tình tự hoàn toàn chiếm cứ tâm linh. Ta muốn suy nghĩ. Chăm chú suy nghĩ, dù cho tìm không thấy Thẩm Dụ, ta cũng muốn biện pháp tìm tới ý nghĩ của nàng, lần theo nó tìm kiếm xuống dưới. Vô kiểm nam nhân mặc dù ngạo mạn, nhưng chúng nó cũng sẽ không bỗng dưng chạy đến Chư Long Hà đến. Bọn chúng nam hạ thời điểm, còn không biết chúng ta tạo ra được chí mạng súng sóng âm. Cho nên bọn chúng đại đội nhân mã đến cao quách, khẳng định có lấy không thể không đến mục đích, mà lại vì đạt thành mục đích này, bọn chúng vẫn nhất định phải phái ra đủ tay người. Có thể là, mục đích của bọn nó, đến tột cùng là cái gì đây? Tại sao lại muốn tới Chư Long Hà? Lúc đầu tại giết chết địa ngục lai khách sau đó, bọn chúng liền hoàn thành thập ác nghi thức, có thể yên lặng chờ Mạc La giáng lâm. Nhưng vì cái gì bọn chúng buổi chiều lại cấp tốc chuyển rời đến cao quách? Tại phát hiện châm thuyền di chỉ hố đất phía trước sát hại nhiều như vậy khoa học người biết. Nếu như mục đích của bọn nó là trừ sạch khoa học hội chúng. Như vậy vì cái gì đang làm quả nhà máy, chỉ chu thủ phạm. Tuy không hỏi, mà lại lúc trước, chín ác bên trong, trừ phi tất yếu. Bọn chúng cơ hồ không lạm sát kẻ vô tội. Cái này theo hơn 1.000 năm trước Tây Dạ quốc người sở tác sở vi một trời một vực. Thời điểm đó Tây Dạ người cơ hồ là gặp người liền giết. Thật là ăn thịt ngủ ra. Vẫn đem người cốt làm thành tượng đáp. So sánh cùng nhau, hiện tại vô kiểm nam nhân liền lộ ra văn minh hơn nhiều. Có thể là vô kiểm nam nhân vì cái gì buổi sáng còn tại tượng trưng giết người. Tới buổi chiều liền tính tình đại biến, bắt đầu lạm sát kẻ vô tội lên tới. Bọn chúng tuyệt đối không có điên, cũng không có đánh mất lý trí. Bọn chúng thậm chí cố ý dò dỉ hành tung. Đầu tiên là dụ địch xâm nhập, sau đó dịch dung biến trang, thay xà đổi cột, cuối cùng tại đáy sông dùng khỏe ứng mệt, đem khoa học người biết từng đám tiêu diệt. Đây hết thảy đều là có dự mưu liên tục thiết kế. Có thể để cho tự cao tự đại vô kiểm nam nhân động não tử. Vậy liền nói minh Hà đế đồ sát tuyệt không phải biến thái kích tình tiến hành. Bọn chúng đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?